Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 71, vị hôn thê trên báo của bá đạo tổng tài 7. Góc truyện audio.com. Chương 7, nữ chủ sát thủ 1. Chương này dài quá nên mà tơ y phải đi học thêm nên chia làm hai phần. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Thân ái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hạ Tiểu Mạt là người của cậu. Tôi đã nói với cậu là phải kiểm soát cấp dưới của mình hay chưa? Cô ta lặp đi lặp lại nhiều lần làm sai. Vì sao cậu không phản ánh với bộ nhân sự? Trần Nham ra đầu tức khắc tê dại. Hắn nhìn Mộ Thời Hàn liếc mắt một cái. Không xong, hắn vẫn luôn cho rằng Mộ Thời Hàn đối Hạ Tiểu Mạt không giống nhau. Rốt cuộc thời điểm Hạ Tiểu Mạt sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng tài nhiều lần. Hắn đều không có làm cô ta rời đi. Xong việc, ngài ấy cũng cùng hắn đề cập vài lần. Hắn cũng cho rằng tổng tài là sử dụng phương thức khác. Muốn hắn chiếu cố Hạ Tiểu Mạt nhiều hơn. Cho nên đối với hành vi Hạ Tiểu Mạt ra vào văn phòng tổng tài, Trần Nham cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tin tức hai bên nhận được có sai lệch dẫn đến hiểu lầm. Trực tiếp gây thành kết quả hôm nay. Trần Nham nói. Xin lỗi Mộ Tổng. Là vấn đề của tôi. Gia cảnh Hạ Tiểu Mạt không tốt. Trong nhà còn có người bệnh nặng chờ tiền cứu mạng. Tôi nhất thời mềm lòng. Thế giới này cũng có bao nhiêu người như thế. Sao cậu không giúp luôn đi? Trần Nham hoàn toàn căng ra đầu giải thích. Hắn lại không thể nói trước mặt vị hôn thê của tổng tài nói mình hiểu lầm tổng tài thích Hạ Tiểu Mạt đi. Trước mắt loại tình huống này, thấy thế nào đều là tổng tài muốn giữ vị hôn thê bên cạnh. Nghĩ đến đây, Trần Nham lập tức nhìn về phía Đường Tịnh, khom lưng nói, Tống Tiểu Thư, thực xin lỗi, là cấp dưới của tôi gây thêm phiền toái cho ngài, là trách nhiệm của tôi. Về sau Hạ Tiểu Mạt sẽ không xuất hiện ở Mộ thị tập đoàn. Đường Tịnh lạnh nhạt cười giễu mà liếc Mộ Thời Hàn một cái. Không nói chuyện, kẻ đần độn cũng hiểu. Thư ký hắn dám làm như thế. Nhất định đã được Mộ Thời Hàn đồng ý, mỗi một cái bá đạo tổng tài văn. Luôn có một cái giỏi về suy đoán tâm lý tổng tài. Giúp xếp mình cua gái. Trợ lý vạn năng, Mộ Thời Hàn. Cảm thấy cái nồi này làm như thế nào cũng ném không xong. Mộ Thời Hàn, tôi không hy vọng lần sau lại có loại sự tình này xảy ra. Trần Nham, lần này là cậu thất trách. Bắt đầu từ ngày mai, tới chi nhánh công ty báo danh. Bên người tôi không cần thư ký tự chủ trương. Trần Nham trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nghe được Mộ Thời Hàn đem hắn tới chi nhánh công ty mà không phải trực tiếp khai trừ. Thế nhưng hắn còn có loại tiểu may mắn trọng sinh kiếp sau. Kiểu Phượng Hoàng niết bàn ý, Cố Lam vẫn luôn đứng ở trong một góc. Nhìn này hết thảy, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Đến lúc trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Mộ Tổng liền để ý vị hôn thê như vậy sao? Vì nàng. Trợ lý đồng hành với mình nhiều năm đều chuyển đi. Nếu hắn biết mình hạ dược hắn. Ả trong nháy mắt như lạnh cả người. Không, vô luận như thế nào ả đều không thể cho hắn biết. Nếu hắn biết mình làm vậy thì A khẳng định sẽ bị khai trừ. Khi đó ả liền hoàn toàn không có cơ hội. Mộ Thời Hàn duỗi tay nắm lấy tay Đường Tịnh. Tay hắn thật ấm áp. Có thể đem toàn bộ tay cô bao bọc. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Tôi mang em đi dùng cơm. Đường Tịnh không nói chuyện, chỉ là hất tay Mộ Thời Hàn ra. Xoay người trở về văn phòng tổng tài. Cô quên di động ở bên trong. Mộ Thời Hàn thấy nàng không nói lời nào. Nghĩ không biết cô còn tức giận hay không. Chỉ có thể yên lặng mà đi theo phía sau cô vào văn phòng. Bên ngoài, nhóm thư ký trợ lý sôi nổi bàn tán. Sợ lửa giận sùa Tổng Lan đến gần mình. Trong văn phòng, Mộ Thời Hàn nhìn Đường Tịnh không nói một lời. Nghiêm túc nói, nếu em vẫn còn tức giận, muốn như thế nào cũng được. Đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng không sao. Có thể tha thứ cho tôi được không? Đường Tịnh từ trên sofa cầm lên di động. Mộ Thời Hàn đứng ở bên cạnh cô. Đường Tịnh nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc lâu. Bỗng nhiên duỗi tay kéo cổ áo Mộ Thời Hàn. Dùng sức đem hắn quăng ngã hắn đi. Cơ hồ là cùng một thời gian. Phanh, một tiếng, một viên đạn bắn thủng kính. Ở chỗ Mộ Thời Hàn từng đứng ném đạn khói. Mộ Thời Hàn phía sau chạm đất. Kính vụn khắp nơi bắn ra. Mộ Thời Hàn để ý tới giữa không trung có tâm nhắc. Cẩn thận, Đường Tịnh nghiêng qua một bên. Tránh viên đạn đang bay loạn xạ. Viên đạn kia trúng sofa. Trong sofa có lông trắng. Giống nhau bay loạn. Viên đạn nhanh như một tia chớp bay từ mái nhà đối diện tới. Trong mớ lông vũ đang bay tán loạn. Tóc đen tung bay. Váy đỏ như lửa. Tiết ra. Mặc phát. Váy đỏ. Bạch vũ. Còn có bắn ra bốn phía viên đạn. Bắn lên giống như kim cương giống nhau pha lê toái cha. Loại này mấu chốt thời khắc. Mộ Thời Hàn lại ngơ ngẩn. Hắn tựa hồ nghe thấy khối băng ở cái ly hòa tan thanh âm. Khung cảnh đẹp như mộng. Tựa quả mơ trắng xứ giữa trời mùa hạ. Tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn nghĩ không ra đã xem qua một câu này ở đâu. Hắn đã từng khịt mũi coi thường. Hiện giờ lại bừng tỉnh lý giải những lời này. Đường Tịnh né tránh hết sức. Từ trên mặt đất nhặt lên mảnh vỡ thủy tinh. Hướng tới đối diện ném. Viên đạn đột nhiên dừng lại. Đi. Đường Tịnh một phen từ trên mặt đất đỡ lấy Mộ Thời Hàn còn sững sờ. Nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc vắng vẻ. Vừa nãy Mộ Thời Hàn tức giận. Nhân viên trốn để không bị giận chó đánh mèo. Nếu không thì vẫn không biết bây giờ hỗn loạn thế nào. Cuộc sống hàng ngày của Mộ tiên sinh. Cũng thật kích thích. Mỹ nhân mới đi. Đạn liền. Đường Tịnh lạnh mặt phun tào một câu. Cách chương.